được thưởng 4.000 điểm. Hai chi tiết kịch tình cấp C. Trịnh Xá vuốt ve chiếc vòng tay vàng lạnh lẽo. Hắn nhìn mấy người đang từ cửa động đi tới, đau khổ nói, nhiệm vụ hoàn thành, tạm thời chúng ta coi như an toàn. Phù, tạm thời coi như an toàn. Ca Nơ Han vừa chạy vào trong lập tức thở hồng hộc. Lúc trước hắn chạy nhanh nhất, nhưng vừa nghe tới hai chữ an toàn là lập tức yếu ớt nhất, chỉ kịp nói ra một câu là như hư thoát. Trịnh Xá cười khổ, hắn cất vòng tay vào trong nạp giới rồi vứt cái hộp cho Evelyn nói, xem phía trên viết những gì. Evelyn kỳ quái nhận lấy chiếc hộp, nàng lẩm bẩm đọc văn từ Ai Cập cổ phía trên, kẻ động tới vòng tay của thần Anubis chắc chắn sẽ táng thân trong dòng nước. Ý của ngươi là... Trịnh Xá cười khổ nhìn mấy người còn lại gật đầu nói, không sai, chỗ này chính là một cơ quan, chỉ cần nhấc vòng tay của thần Anubis lên là một cửa quay sẽ mở, bên kia cửa là 10 mét dưới đáy sông Nai. Tất cả đều sững sờ, Ca Nơ Han chỉ kịp gào lên, Trịnh Xá, ta phải ăn thịt ngươi, đừng chửi ta, chửi chủ thần ấy. Trịnh Xá cười khổ nhìn về phía vách tường nước sông đang ào ạt phun ra. Theo nước sông ập vào bên trong, một vách tường hoa cương cũng tự động mở ra. Trịnh Xá nghe thấy rõ ràng, hắn vội vàng gọi mọi người, tất cả mau chạy đi, thông đạo ra ngoài đã mở. O, can nờ, bế bà xã ngươi chạy thôi. Trong lúc nói, Trịnh Xá đã chạy ra khỏi lỗ hổng trước tiên, quả nhiên ra ngoài liền nhìn thấy một lối đi mới mở ra bên cạnh. Hắn không chút nghĩ ngợi gì lập tức lao vào trong. Đột nhiên, hắn còn chưa kịp có phản ứng, vai trái đã đau đớn kịch kiệt, rồi tê dại đi. Mãi đến lúc này hắn mới thấy rõ, trong thông đạo có một con bò cạp lớn đến 3 mét. Vai trái hắn chính là bị cái đuôi của nó đâm trúng, cả cánh tay nhất thời tê liệt. Khốn kiếp, Trịnh Xá không kịp chuyển hít hốc từ tay trái sang. Hơn nửa phía sau còn mọi người cùng Hồng Thủy ào tới, hắn không thể lùi lại dù chỉ một bước, vì thế chỉ có thể cố toàn lực thôi động nội lực và năng lượng vampire bùng phát hồng viêm có ẩn chứa những tia kim sắc ra. Tiếp đó hắn liều mạng lao tới chỗ bò cạp, mặc cho cái đuôi của nó cắm chặt trên vai. Trịnh Xá gầm lên một tiếng, con bò cạp khổng lồ lập tức bị thiêu đốt sạch sẽ, lớp giáp bên ngoài tan vỡ. Có thể thấy uy lực của hồng viêm mang theo những tia kim sắc này mạnh đến mức nào. Sau khi mọi người chạy vào thông đạo chỉ kịp thấy một con bò cạp cực lớn đang cong người chắn đường. Không đợi họ kịp lên, hồng thủy phía sau đã đẩy thẳng tất cả vào sâu phía trong. Trôi đi một đoạn, tất cả tuyệt vọng nhìn về phía trước. Chỗ đó cái gì không có lại có một bức tường dày đặc. Nhất thời tất cả đều trầm mặc. Trịnh Xá biết sau vách tường này chính là đại sảnh lăng mộ. Theo kịch bản trong phim, chỗ này do con trai Evelyn vô ý làm đổ mấy cây cột trong đại sảnh, sau đó đập vỡ tường. Nhưng hiện tại kịch bản đã hoàn toàn thay đổi, đến con trai Evelyn cũng còn chưa sinh ra, nhất định phải tìm biện pháp khác. Hắn lại một lần nữa lấy ngọn giáo của thần Oizi ra, trong thời gian ngắn liên tục sử dụng cây giáo này hai lần. Năng lượng vampire và nội lực đã tiêu hao rất nhiều. Mặc dù vậy, hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác. Mắt thấy bức tường đã càng lúc càng gần, Trịnh Xá chỉ có thể cắn răng, bắt đầu không ngừng vận chuyển năng lượng vampire và nội lực trong cơ thể, không ngừng liều mạng quán nhập hai loại năng lượng vào ngọn giáo của thần Oizi. Khi mọi người còn cách vách tường chưa tới 10 mét, Trịnh Xá vừa vặn ném thẳng mũi giáo tới, nhất thời một đạo kim quang lóe lên. Trên tường xuất hiện một lỗ tròn rộng 2 mét, còn mọi người thì bị dòng nước đẩy bắn ra ngoài rơi thẳng xuống đất. Dòng nước từ trong cửa động phun ra một hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại, có lẽ cánh cửa sập đã đóng lại. Tất cả nằm ngửa dưới đất không hề nhúc nhích, chẳng ai có ý dậy xem xét xung quanh, mặc kệ chỗ này dơ bẩn thế nào. Bởi vì mọi người đã chẳng còn tinh lực mà nói chuyện, thậm chí cũng chẳng nghĩ đến chuyện di động, có thể tìm được đường sống từ chỗ chết. Cảm giác này so với chúng số độc đắc 10 lần còn mãnh liệt hơn, chí ít cũng phải cảm ơn ông trời. Ớt ớt yên lặng nằm dưới đất, đến khi hắn đưa tay phủi một con bò cạp chạy qua mới vô tình phát hiện cả cánh tay Trịnh Xá đã sưng phồng lên, chuyển sang màu đen thui, còn Trịnh Xá thì đang khó nhọc lấy túi không gian từ trong lòng ra. Hắn vội vàng chạy tới cạnh Trịnh Xá, đưa tay lấy túi không gian ra. Tiếp đó Trịnh Xá lấy từ bên trong một ống tiêm, cắm thẳng vào cánh tay đang sưng tướng kia. Sau khi thuốc được tiêm hết vào người, Trịnh Xá mới thở phào một hơi. Mẹ nó, xui thế không biết, vừa tiến vào thông đạo đã bị con bò cạp ấy cắn trộm, đốt trúng cánh tay. Cũng may là ta có mang thuốc giải độc theo, nếu không lần này chết chắc rồi. Trịnh Xá cảm thán nói, trong lúc hắn nói chuyện, cánh tay đã từ từ xẹp xuống, vô số máu đen từ chỗ vết thương trên vai trào ra. Ớt phản ứng rất kịp thời, vội vàng rút chùy thủ rạch mấy nhát trên tay Trịnh Xá, tùy ý để máu đen chảy ra ngoài. Không biết đến cùng đã chảy bao nhiêu, chỉ thấy dưới đất có cả một vũng máu đen lớn. Cánh tay sưng phồng của Trịnh Xá đã khôi phục như bình thường, chỉ có nhìn tay hắn đỏ hồng, giống như vừa nhúng qua nước sôi. Độc tính mạnh thật, may mà người bị đâm trúng là ta. Với tố chất thân thể ta không ngờ cũng phải có thuốc giải độc mới chống đỡ được. Trịnh Xá thở phào, những người còn lại cũng ngồi dậy. Ca Nơ Han vuốt vuốt quần áo ướt sũng nước nói, mao hờ hiểm lần này chẳng thú vị gì cả. Trước kia tốt xấu gì cũng được mấy món mang về, lần này ngoài nước ra chẳng vớ được thứ gì cả. Trịnh Xá cười hắc hắc nói, ai nói không được đồ tốt. Vòng tay của thần Anubis chính là bảo vật. Dù ta nói ngươi cũng không hiểu, nhưng nếu đoạt được kho báu của vua bò cạp, người có thể tìm thấy ở đó một viên kim cương cực lớn. Khối kim cương này so với bất cứ vàng bạc nào cũng chân quý hơn nhiều. Ha ha ha. Ca Nơ Han lập tức hứng thúc, hưng phấn hỏi, kim cương? Kim cương lớn chừng nào? Có to như viên đạn không? Không, vậy to quá. Có to bằng đầu ngón tay út không? Trịnh Xá đưa tay đo đo nói, to như quả bóng đá, có lẽ còn lớn hơn. Ha ha ha, đó chính là viên kim cương khổng lồ duy nhất trên thế giới này. Ca Nơ Han lập tức ỉu xìu nói, ngươi lại đùa ta rồi, đám hờ chết ta cũng không moi giá viên kim cương lớn như thế, trong truyền thuyết còn có thể nhưng thế giới hiện thực thì kiếm đâu ra. Trịnh Xá cười nói, xin lỗi à, sự tích vua bò cạp vốn chính là truyền thuyết. Có gì nói sau, chúng ta quay lại khí cầu trước đã. Ở đây mãi ta thấy buồn nôn quá. Chẳng lẽ mọi người thích khung cảnh chỗ này sao? O, can nở bế Evelyn lên. Hắn cười ha ha nói, lần này em đã thấy mạo hiểm đáng sợ chưa? Xem ra lần sau em không chạy loạn theo bọn anh được đâu, đã biết chưa? Quay lại Hamu Nap Cha, chờ bọn anh mạo hiểm xong sẽ về, biết không? Vừa nói hắn vừa theo Trịnh Xá ra khỏi lăng mộ. Evelyn lại mỉm cười lém lỉnh, không phải đã có anh rồi sao? Em không muốn chôn chân một chỗ lo lắng cho anh. Hì hì, lần này nguy hiểm như thế mà chúng ta vẫn an toàn vô sự. Sau này mạo hiểm chỉ cần cẩn thận chút là được mà. Trịnh Xá vừa nghe họ nói vừa cười khổ, nói thật. Chính hắn cũng không dám đảm bảo đi tìm vua bò cạp có an toàn không. Vạn nhất chủ thần lại đột nhiên cho mấy cú ngoài ý muốn. Hơn nữa, lần trước chủ thần đã thông báo tăng độ khó lên đến mức cao nhất. Nếu thật sự như vậy đi tìm kho báu vua bò cạp cũng có thể có độ khó tối đa. Một mình ngờ hắn có thể hoàn thành không? Ngẫm nghĩ một chút, mới tìm vòng tay của thần Anubis đã khó khăn kinh thiên động địa như vậy. Chưa cần tính đến chuyện tiến vào kịch bản The Mummy Returns sớm, độ khó tăng lên đến mức tối đa. Hiện tại hắn không có đồng đội hỗ trợ, mấy người O-Canner có lẽ rất mạnh so với người bình thường, nhưng đối với tiểu đội luân hồi, trình độ bọn họ chỉ ở mức tân nhân. Tính mạng của hắn chỉ còn lại 60 ngày, đúng là chuyện này tiếp chuyện kia. Bắt đầu từ lúc đi tìm vòng tay, phải hoàn thành kịch bản trong 10 phút. Sau đó trong vòng 60 ngày giết chết vua bò cạp, hắn cản bản không có cơ hội đổi ý, mà đây chính là chuyện phục chế thể đã trải qua sao? Khó trách hắn lại cường đại như vậy. Chờ mọi người trở về khí cầu đầy đủ, Trịnh Xá mới cẩn thận nói, mọi người, việc tìm kiếm vua bò cạp để một mình ta đi là được rồi. Chỗ đó rõ ràng là quá nguy hiểm, ta không thể để tất cả đều mạo hiểm. Từ chuyện lần này có thể thấy, đi cùng với ta chỗ bằng phẳng sẽ biến thành gập ghềnh, chỗ hơi gập ghềnh sẽ biến thành hiểm cảnh. Thực lực của ta mạnh hơn mọi người rất nhiều. Nếu như cả ta cũng chết tạo đó thì tất cả chắc chắn không thể còn sống trở về. Vì thế, chuyện tìm kiếm vua bò cạp để một mình ta gánh vác thôi. Nhất thời mọi người đều sững sờ, ớt ớt là người đầu tiên nói, như vậy không được, dù không trợ giúp được cho ngươi ta cũng phải cùng ngươi đối mặt với hắn. Bởi vì một khi người khiêu chiến thất bại ta phải nhanh chóng báo lại cho tộc nhân, sau đó dùng lực lượng của chúng ta gánh vác việc tiêu diệt hắn. Dù nguy hiểm trùng trùng nhưng ta nhất định phải theo ngươi đi tìm vua bò cạp. Trịnh Xá cảm kích nhìn ớt ớt. Hắn biết ớt ớt nói sự thật nhưng tình huống này hắn không cần tự mình đi. Dù sao cũng là tộc trưởng, tùy tiện phái một số người là được. Nguyên nhân lớn nhất mà ớt ớt không nói ra chính là hắn muốn hỗ trợ chiến hữu của mình. Ca Nơ Han chần chờ một chút rồi cũng nói, mẹ kiếp, dù thế nào ta cũng muốn được thấy viên kim cương to bằng hai quả bóng đá. Tóm lại một câu, chỉ cần được nhìn thấy dù có chết ta cũng cam lòng. Thật xin lỗi, ta nói kim cương to bằng một quả bóng đá mà. Trịnh Xá phất phất tay, bất quá trong lòng hắn thật sự rất cảm động. Can cũng gật đầu nói, lúc trước đã đáp ứng nhất định sẽ trợ giúp ngươi, nên cứ yên tâm đi, ta sẽ cùng ngươi đi tìm kho báu của vua bò cạp. Cùng đi, cùng về. Evelyn đang muốn nói lại bị Can trừng mắt nhìn, nàng nghĩ ngợi một chút, rồi giảo hoạt nói, như vậy đi, em không cùng mọi người tiến vào trong kim tự tháp, nhưng ít nhất cũng để em ở lại khí cầu nhìn tất cả hành động. Em xin anh mà. Cho em nhìn một chút thôi. Trịnh Xá và Ca Nơ Han nhìn vẻ mặt lưỡng lự của Can Nơ. Hai người cùng lắc đầu, lẩm bẩm. Ôi, đàn ông. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 94. Chuẩn bị bắt đầu mọi người lại cưới khí cầu bay về thành phố của người chết Hamu Napcha. Dù sao thì lần thám hiểm lăng mộ này đã khiến tất cả thật sự kinh hoàng. Chẳng những người đầy thương tích mà mọi người còn đều phải nghỉ ngơi lấy sức mới có thể tiếp tục mạo hiểm. Dù sao thì 10 phút định mệnh trong lăng mộ đã khiến tinh thần cả bọn căng như dây đàn. Giờ ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại, mọi người đều thấy là phải nghỉ ngơi thật thoải mái một phen. Điểm này cả Trịnh Xá cũng không thể phản đối. Dù sao thời gian để giết vua bò cạp vẫn còn tới 60 ngày, mà ở trong phim thật, bọn họ chỉ cần có 7 ngày mà thôi. Cho nên hắn cũng cảm thấy không nên quá nóng vội, ngộ nhỡ lại bị chủ thần chơi khăm, tạo thêm tình huống mới, thì hắn thật sự ngay cả muốn khóc cũng không xong. Ngọn giáo của thần OEG này đúng là bảo bối, uy lực thật lớn, hơn nữa sử dụng cũng rất tiện, chỉ có mỗi lần phóng ra là phải tự mình đến nhặt lại. Bất quá tại chủ thần không gian có thể hoán đổi một cái đạo cụ phụ trợ cấp C. Hình như tên là đồ thu hồi tên là có thể triệu hồi ngọn giáo bay về. Lúc trở về nhất định phải nghiên cứu thật kỹ tại chủ thần không gian để đổi đạo cụ phụ trợ này mới được. Trịnh Xá dựa vào thành khí cầu, vừa nhìn sa mạc mênh mông vừa lẩm bẩm. Chủ thần, đó là cái gì vậy? Tiếng của Ca Nơ Han vang lên cạnh Trịnh Xá. Hắn đang cầm một chai rượu tơ kỳ lơ vừa uống vừa nói. Trịnh Xá quay đầu nhìn, cười nói. Không sao chứ, ngươi và em gái ngủ mê mệt từ hôm qua cho tới sáng nay. Đã khỏe hẳn chưa? Ca Nơ Han cười ha hà, vỗ vỗ vai hắn nói, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là đã lâu không trải qua tình cảnh hiểm nghèo như vậy, đột ngột đối diện chắc chắn là thấy chưa quen, chỉ vài lần là ổn ngay ấy mà, yên tâm đi, ha ha. Trịnh Xá kinh dị nhìn y nói. Ngươi còn muốn thử thêm vài lần nữa à? Ca Nơ Han vội vàng xua tay. Ặc, đùa thôi, ngươi đừng tưởng là thật chứ. Trịnh Xá cũng cười ha hà. Hắn cho tay vào trong ngực lấy ra một điếu thuốc đưa cho Ca Nơ Han. Tự mình cũng châm một điếu, vừa hút vừa nói. Lần này thật sự là khó cho các ngươi. Kỳ thật cuộc mạo hiểm này chỉ một mình ta đi là được. Chỉ là ta không tinh thông văn từ Ai Cập cổ. Tuy rằng có thể mô phỏng tề đằng nhất nhưng là cũng chỉ có thể vận dụng linh hoạt những chữ hắn đã dạy ta mà thôi. Mà nếu như vậy thì... Ca Nơ Han cũng châm thuốc hút. Y vừa kéo một hơi đã ngạc nhiên nói. Thuốc thơm thật. Cái kiểu mô phỏng gì gì đó của ngươi ta không biết. Dù sao ngươi cũng không phải người của thế giới này. Nhưng cũng là dạng người thích mạo hiểm. Thực lòng mà nói. Từ lần trước thám hiểm ở Hamu Napcha. Ta cảm thấy hình như chúng ta thiếu cái gì đó. Trịnh Xá vỗ vai hắn là thiếu kho báu tìm được khi thám hiểm đúng không? Ha ha, lần này thật cảm ơn các ngươi, nếu không thì một mình ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt nữa. Lúc này Ca Nơ Han cũng hứng thú, hắn vừa nhìn về phía trước vừa nói, không cần cảm ơn. Bất quá trong kho báu của vua bò cạp, thật sự có một viên kim cương to bằng 3 quả bóng đá sao? Quả là khiến người ta chờ mong đó. Ngại quá, ta nói là chỉ to bằng 1 quả thôi mà. Dù sao đi nữa mọi người cũng đã thuận lợi trở về thành phố của người chết Hamu Nap Cha. Tại đó công việc khai quật hiển nhiên là vẫn rất thuận lợi, được bộ tộc Metzeri hỗ trợ, dù là bên trong sa mạc cũng không lo đồ tiếp tế đến không kịp. Hơn nữa thổ phỉ trên sa mạc cũng không dám tấn công đoàn thi công. Tóm lại, tất cả mọi người toàn lực, một lòng tiến hành khai quật. Lúc bọn Trịnh Xá quay về thì tầng thứ 2 đã được khai mở rất nhiều. Nhưng chúng tôi cũng gặp một chút nguy hiểm. Ví dụ như hôm qua có một gã công nhân đào phải một con bò hung, lòng bàn tay trái hắn lập tức bị cắn nát. May mắn là con bò ấy bỏ đi, bằng không công nhân này rất có thể sẽ bị bò hung chui vào trong bụng. Một trưởng lão báo cáo với ớt ớt bay tình hình công việc mấy ngày qua. Bất quá khi nói đến con bò thánh này, nhất thời trên mặt lão lộ ra vẻ kinh hãi. Trịnh Xá vỗ vỗ trán, vội vàng nói, đúng rồi, điểm này là ta không suy nghĩ cẩn thận. Thế này đi, nhờ viện trưởng ở Cai Dâu mua một ít súng phun lửa. Đây là tầng thứ 2 phải không? Khi đào đến những tầng mấy tầng dưới, rất có thể sẽ xuất hiện vô số bò hung. Vì thế khi đó nhất định phải dùng súng phun lửa để đối phó chúng. Mặt khác khẩn trương khai quật vách núi chỗ có thần tượng, cuốn sách của Amun ra bị rơi ở phía đó. Ngoài ra, về sau phải cẩn thận bảo vệ tế đàn cho hoàn hảo, dù có phá hủy hoàn toàn nơi này cũng phải bảo tồn tế đàn. Tóm lại, trong những ngày chúng ta rời đi, nhớ là phải cẩn thận bảo tồn 2 thứ, một là tế đàn, 2 là cuốn sách Amun ra. Nhớ kỹ đó. Trưởng lão kia tự nhiên là gật đầu liên tục. Trịnh Xá nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói với ớt ớt, ngươi có thể giúp ta tìm một số đồ vật không? Ta cần thuốc nổ, thật nhiều thuốc nổ. Đúng rồi, nếu các ngươi cũng muốn đi tìm bảo tàng vua bò cạp, ta cảm thấy các ngươi không phải cũng nên mang một chút vũ khí sao? Ớt ớt cười đáp, yên tâm đi, bằng hữu của ta, ta đã yêu cầu làm tộc nhân mang đến rất nhiều vũ khí. Về phần thuốc nổ cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên, uy lực của thuốc nổ so với lựu đạn của ngươi thì chắc chắn là yếu hơn nhiều. Trịnh Xá cười cười không nói thêm gì nữa, chỉ để lại ớt ớt ở lại sắp xếp công việc cho các tộc nhân. Hắn trở về lều của mình nghiên cứu ngọn giáo của thần Oiz và vòng tay của thần Anubis. Lần này tiến vào thế giới The Mummy, 2 món vật phẩm kịch bản này chính là thu hoạch lớn nhất, không cần nói cái khác. Giá trị của ngọn giáo Oiz tuyệt đối không thấp hơn những loại vũ khí ma pháp truyền thuyết cấp B. Uy lực ngọn giáo của thần Oiz hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng vampire và nội lực của hắn. Nói cách khác, vũ khí này khác hẳn những loại súng đạn khác mà hắn có. Thực lực của hắn càng mạnh, uy lực của ngọn giáo này sẽ càng mạnh. Lần trước hắn chỉ cần quán trú 5 thành năng lượng vampire cùng với 5 thành nội lực là đã có thể phóng ngọn giáo ra xa hơn 1000 mét. Phạm vi uy lực cũng đạt tới gần 10 mét, nếu hắn truyền tất cả vampire năng lượng cùng nội lực vào ngọn giáo thì uy lực của nó không phải sẽ tăng gấp bội sao? Một món vật phẩm kịch tình khác là vòng tay của thần Anubis, chỉ cần giết chết được vua bò cạp là có thể dùng nó để triệu hồi đội quân của thần Anubis, số lượng triệu hồi gấp 50 lần số xác ướp thị vệ. Với năng lượng vampire hiện tại hắn có thể gọi về tổng cộng 6 xác ướp thị vệ, mà đó là phải dốc toàn lực mới đạt được. Trước đây hắn cũng đã từng thử qua, là sau khi sử dụng ma pháp để triệu hồi 6 xác ướp, nếu sử dụng ma pháp triệu hồi khác thì 6 thị vệ đều biến mất, lại xuất hiện 6 thị vệ khác. Nói cách khác là hắn không thể triệu hồi xác ướp thị vệ nhiều lần để tạo thành một quân đoàn rồi đem quân đoàn đó càng quét trong phim được. Tình huống như vậy trước đây rõ ràng không có khả năng xảy ra, nhưng giờ đây hắn đã có vòng tay Anubis thì thế nào? Đội quân gồm 300 quái vật của Anubis, loại quái vật này thân cao gần 3 mét, tay cầm trường đao khổng lồ, lực phá hoại cùng sức chiến đấu tuyệt đối là kinh khủng hơn xác ướp thị vệ rất nhiều, hơn nữa có thể triệu hồi 300 con cùng lúc. Nói cách khác, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ để có thể sử dụng vòng tay này, sức chiến đấu của toàn đội có thể gia tăng đến mức đáng sợ trong chớp mắt, ít nhất là không phải sợ hãi cái gì trong rất nhiều phim kinh dị. Đương nhiên Nhiên có thể đoán được là nếu vật phẩm kịch bản này có uy lực lớn như thế, thì độ khó của nhiệm vụ phải hoàn thành lần này cũng sẽ cực kỳ khủng bố. Trịnh Xá cẩn thận vuốt ve hai món vật phẩm, đột nhiên trong lòng chợt động, vội vàng nhìn kỹ thì hoa văn trên bề mặt hai vật phẩm. Trên hai vật phẩm có khắc vô số ký hiệu kỳ lạ và phù chú thần bí, trong đó một ít phù chú Trịnh Xá từng thấy trên tấm bùa hộ mệnh. Hắn từ từ đưa nội lực cùng năng lượng vampire quán chú vào ngọn giáo Oziser. Nội lực cùng năng lượng vampire cũng chậm rãi vận hành trên bề mặt những ký hiệu và phù chú này, phảng phất như có một dòng nước chảy qua. Đến sau đó, ngọn giáo mới chớp động, phát ra hào quang màu vàng. Đây đại khái chính là nguồn năng lượng mà từ đó phát ra uy lực ném của ngọn giáo. Trịnh Xá chợt nhớ lại một câu mà Sở Hiên đã từng nói. Thời viễn cổ thật sự rất có thể có một số ít nhân loại đã tiến hóa và tạo ra chủ thần. Mà nếu như vậy thì bọn quái vật trong phim kinh dị này có thể chính là kẻ thù mà nhân loại viễn cổ đã gặp phải. Như vậy ngọn giáo và vòng tay này rất có thể là những vũ khí hay vật phẩm mà bọn họ từng tạo ra. Giống như là hoa hạ thời cổ đại từng có truyền thuyết tiên nhân chế khí vậy, chỉ là sử dụng những phương pháp và lời ý thuyết khoa học kỹ thuật khác nhau, lấy những ký hiệu thần bí và những phù chú điêu khắc để chế tạo ra vật phẩm. Nói cách khác, ngọn giáo của thần Oiz hoặc vờ vòng tay của Anubis đều có thể đã được hờ chế tạo ra. Mẹ nó, nếu thật sự như vậy thì khủng bố quá. Thành viên trong đội mỗi người cầm một ngọn giáo, tay đeo vòng tay, trước tiên triệu hồi mấy ngàn quân đội Anubis, sau đó mỗi người cầm trường mâu ném ra. Cứ như vậy thì cho dù địch nhân có mạnh mẽ đến bao nhiêu đi nữa thì cũng vô dụng. Ha ha! Trịnh Xá cười tự giễu, chính hắn cũng biết suy nghĩ này của mình hoàn toàn không có khả năng. Chuyện khác không nói, chỉ nội việc hiểu rõ những ký hiệu cùng các phù chú thần bí này đã đủ khiến hắn bó tay. Nếu Tề Đằng Nhất còn sống thì may ra, có lẽ nam nhân này có thể nhận ra chút ít ca ý tự. Sau đó dựa vào năng lực phân tích cường hãn của Sở Hiên cùng với kiến thức và năng lực chế tạo của hắn thì có lẽ có được chút ít hy vọng. Nhưng nếu để hắn tự tay chế tạo ngọn giáo của thần Oiz cùng vòng tay của thần Anubis, rất có thể là đến cả khâu đúc vàng cũng không xong. Mặc kệ, thế nào cũng phải hồi sinh mọi người. Thực lực của mình ta thật sự là... Sở Hiên, trước tiên hồi sinh ngươi đã, ngàn vạn lần đừng từ chối ta. Cho ta mượn sức mạnh của ngươi đi. Trịnh Xá đem hai vật phẩm kịch bản để vào trong nạp giới rồi đi ra khỏi trướng bồng, hướng về công trường tại Ha Mu Nắp Cha đang khai quật với khí thế ngất trời, từ từ đi tới. Đúng vậy, chiếu theo tiến độ này, nhiều nhất là một tháng chúng tôi có thể đào đến tế đàn hoặc đến vị trí tượng thần. Chỉ là yêu cầu của ngài quá hà khắc, một vách núi sâu đến mấy chục mét, kể cả chỉ rộng có nửa mét thôi thì trong vòng 2 tháng làm sao có thể xong được. Trừ phi dùng thuốc nổ, nếu không chúng tôi không có cách nào nhanh chóng khai quật đến vách núi đen đó được. Một gã chỉ huy công trình khai quật bất đắc dĩ nói với Trịnh Xá. Trịnh Xá cũng biết là khai quật một miệng vực sâu mấy chục mét, thậm chí có thể là hơn 100 mét. Nếu không dùng thuốc nổ thì không dễ dàng chút nào. Nhưng mà dưới đó có cuốn sách của Amun ra. Nếu thật sự dùng thuốc nổ, lỡ khiến sách cổ bị phá hỏng thì hỏng hết. Đó là chuyện hắn tuyệt đối không cho phép. Vì thế hắn lập tức nghiêm giọng nói, trước giờ ta vẫn nói là phải tìm cho ra một quyển sách cổ chôn vùi trong di tích này. Những chuyện khác ta không quan tâm. Các ngươi cần công cụ gì ta sẽ mua thứ tốt nhất. Các ngươi cần đồ tiếp tế ta sẽ mang thịt ngon, cá tươi đến. Các ngươi cần rượu ta liền cho người đi mua thứ rượu ngon nhất châu Âu. Cần đàn bà sao? Ta thậm chí có thể cho người sắp xếp một đám kỹ nữ đến đây phục vụ các ngươi. Nhưng ta cảnh cáo các ngươi một lần nữa, nếu vì đẩy nhanh tốc độ mà sử dụng thuốc nổ hay những phương pháp thô bạo khác làm sách cổ ở bên dưới bị hỏng, ta nhất định bắt tất cả các ngươi đền mạng. Công trình sư lau mồ hôi chán, đối với yêu cầu vô lý này của Trịnh Xá, hắn nhất thời cũng không dám nói thêm điều gì. Thật ra không phải vì lúc này Trịnh Xá khí thế bức nhân mà quan trọng hơn là mấy ngày nay hắn cũng thấy người của bộ tộc Metzeri vàng bạc châu báu đào ra càng lúc càng nhiều, nhân số bộ tộc xuất hiện tại Hamu Nap Cha cũng ngày càng đông. Hơn thế nữa, bọn họ còn mang theo rất nhiều súng ống đạn dược. Cách đây không lâu cũng có công nhân định ăn trộm vàng bạc đào lên, nhưng sau khi bị bắt giữ liền biến mất giữa sa mạc hoang vu, không ai còn thấy y xuất hiện nữa. Vì vậy công trình sư tuyệt không dám hoài nghi những lời Trịnh Xá vừa nói. Công trình sư lau mồ hôi nói, tôi hiểu, mong ngài cho chúng tôi thời gian chừng 2 tháng, bắt đầu tính từ hôm nay. Mặt khác mong ngài cấp thêm cho nhóm công nhân này thù lao gấp 3 lần. Nếu bọn họ không liều mạng thì chắc chắn là trong 2 tháng căn bản không thể đào đến chỗ đáy vực. Ngoài ra, tôi còn cần một ít công cụ máy móc mới. Mấy thứ này không bán tại Ai Cập. Nếu đến châu Âu mua thì mất khoảng 1 tháng là có thể về tới. Khi đó có thể chúng tôi cũng đã đào đến gần vách đá rồi. Trịnh Xá gật đầu, ta hiểu. Ta sẽ tăng gấp 10 thù lao cho các tất cả công nhân ở đây. Chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành trong 2 tháng. Chỉ cần ta có thể lấy được cuốn sách Amun A. Có mang tiền đem theo không? Trịnh Xá quay lại hỏi ớt ớt bay đang đứng bên cạnh. Ớt ớt gật gật đầu. Hắn vỗ vỗ tay. Lập tức từ bên ngoài trướng bồng có vài người áo đen đi vào. Người nào trong tay cũng cầm một túi lớn. Tiếp đó, bọn họ mở túi rồi chút ra cơ man nào là vàng thỏi cùng tiền giấy. Trịnh Xá chỉ vào đống vàng và tiền trên mặt đất nói, vàng thỏi, đô la Mỹ, bảng Anh, ép răng Pháp, các ngươi muốn thứ gì ta cũng có thể ban cho thứ đó, nhưng là trong thời gian quy định phải tìm bằng được cuốn sách của thần gia cho ta. Đợi cho công trình sư mang đống vàng rời đi, ớt ớt cười khổ nói, phương Đông các ngươi có câu ngạn ngữ, cứ trọng thường tất có dũng phu. Xem ra đám công nhân cũng bắt đầu liều mạng rồi. Hoàn thành vụ này đại khái cũng đủ để họ sống sung sướng một thời gian. Không sao cả, ở thế giới chúng ta vàng căn bản không quan trọng. Nếu so ra thì cuốn sách của Amun gia này mới là bảo bối ngàn vàng khó mua. Ha ha, cứ như vậy đi. Người trong tộc ngươi đã đưa thuốc nổ cùng những thứ khác đến chưa? Ớt ớt gật đầu nói, chỉ vũ khí thôi thì không sao, nhưng ngươi cần nhiều thuốc nổ có sức công phá mạnh. Thuốc nổ của chúng ta ở đây rõ ràng không phù hợp, cho nên ta đã phái người đi châu Âu bí mật mua thuốc nổ hiệu suất cao TNT về đây. Có thể phải mất nhiều ngày nữa mới chuyển đến, nhưng ta đã thông báo với họ, bất kể thế nào cũng phải xong trước cuối tháng, cho nên ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi thêm khoảng 5-6 ngày đi. Kỳ thật Trịnh Xá chỉ vừa mới nảy ra ý muốn có thuốc nổ uy lực cao. Lúc trước khi tìm vòng tay của thần Anubis, hắn mới biết là khi tự mình đổi điểm tiến vào phim kinh dị, chủ thần sẽ vẫn tiến hành thao túng những địa điểm có liên quan tới kịch bản trong phim như cũ, hơn nữa còn nâng mức khó khăn lên cao nhất. Ví dụ như trong phim thật, bọn O, Can Ai L có thể nói là hữu kinh vô hiểm mà hoàn thành bộ phim. Nhưng sau khi hắn gia nhập đội ngũ rồi cùng đi tìm vòng tay thì tuy rằng được 4.000 điểm thưởng cùng 2 chi tiết kịch tình cấp C, nhưng hắn phải trải qua những thời khắc hiểm nghèo, sinh mệnh bị đe dọa. Cái đó so với cái loại hữu kinh vô hiểm kia hoàn toàn khác biệt, thật sự là lúc nào cũng có thể tiêu đời. Thời gian tối đa chỉ có 10 phút, đội quân quái vật của thần Anubis, bò cạp khổng lồ, còn thêm 2 cánh cửa lớn bằng đá hoa cương vừa dày vừa cứng, đều là nguy hiểm đủ để khiến cả đội toàn diệt, mà hắn cũng phải không ngừng liều chết mới miễn cưỡng hoàn thành đoạn chi tiết kịch tình này. Vì thế nghĩ lại, trước đến kim tự tháp vua bò cạp có một khu rừng bằng phẳng, trong khu rừng kia có vô số quái vật thấp bé, chủ thần chắc chắn sẽ không bỏ qua khu vực này để thay đổi nội dung phim. Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra nơi đó sẽ xuất hiện những quái vật gì nữa kia. Có thể là sư tử hay hổ báo khổng lồ gì đó to 10 mét. Thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện quái vật biến dị cao hơn 10 thước. Tóm lại chủ thần sao có thể để hắn an toàn tiến vào kim tự tháp được. Điểm thưởng tăng gấp đôi đó. Làm sao chủ thần để hắn dễ dàng lấy được như vậy. Cho nên tới bây giờ hắn mới biết được sử dụng một chi tiết kịch tình cấp đi. Cộng thêm điểm thưởng gấp 5 lần để trở lại một phim kinh dị đã trải qua đến tột cùng có ý nghĩa gì. Có rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, đều phải chờ sau khi đoàn đội cường hóa mạnh lên mới có thể hoàn thành. Một ít vật phẩm kịch bản bắt buộc phải cường hóa đến trình độ nhất định mới có thể sử dụng. Tỉ như ngọn giáo OEG của hắn, nếu đưa cho một tân nhân hoặc là người cường hóa không đúng phương hướng thì uy lực thậm chí còn không bằng một khẩu súng lục. Đương nhiên, trở lại phim kinh dị lấy được điểm thưởng cùng vật phẩm thì đồng thời cũng phải trải qua những thử thách vô cùng khó khăn tương ứng. Đó cũng là biện pháp thường thấy của chủ thần. Dùng những nguy hiểm cực độ khiến con người rơi vào ranh giới sinh tử. Ngươi sống sót được, ngươi chịu đựng được, vậy cơ thể ngươi sẽ tiến hóa, cũng chiếm được phần thưởng. Trở lại phim kinh dị cũ chính là như thế. Chỉ là trước đây Trung Châu đội không có ai nghĩ đến mức đó mà thôi. Cho nên sau mỗi phim kinh dị, khoảng thời gian 10 ngày an toàn hưởng thụ cũng chính là khoảng thời gian mà chênh lệch giữa bọn họ và tiểu đội luân hồi ác ma càng ngày càng xa. Sở Hiên, bất luận như thế nào cũng cần năng lực phân tích của hắn. Trịnh Xá không ngừng hồi tưởng đến từng phim kinh dị mà hắn đã trải qua. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng chỉ có thể nhớ đến Zedon Evil có nhắc tới tờ vơ u sờ, trừ phim đó ra. Trong các phim kinh dị khác dường như không hề có chi tiết kịch tình gì khác để hắn hoàn thành. Vì vậy chỉ cần Sở Hiên tồn tại là y liền có giá trị thể hiện lớn nhất. Với khả năng phân tích của hắn, Sở Hiên tuyệt đối có thể phân tích rõ ràng và chính xác những nơi sẽ xuất hiện chi tiết kịch tình trong bất kỳ bộ phim. Đây chính là thứ mà Trịnh Xá đang thiếu. Thời gian mấy ngày trôi qua rất nhanh, lúc này Trịnh Xá đã tiến vào phim The Mummy được một tháng. Còn lại 2 tháng, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ bảo tàng vua bò cạp sống sót trở về, nếu không chỉ có thể chết trong cái thế giới này. Cuốn sách của Amun ra còn chưa đào ra, rốt cuộc không thể hồi sinh được đồng đội nào. Lúc đó Trung Châu đội sẽ lại xuất hiện dẫn đạo già, sau đó lại một lần nữa luân hồi, một đội ngũ mới sẽ lại xuất hiện. Trịnh Xá kiểm tra lại vũ khí trong nạp giới và túi không gian, tiểu linh cỡ nhỏ. Linh loại đạn, hít hóc, đại liên 6 nòng, vô hạn đạn, lựu đạn siêu mạnh, cuốn sách của thần Anubis, một lượng lớn thuốc nổ TNT, cuối cùng là vũ khí mạnh mẽ nhất của hắn. Ngọn giáo của OEG, cả bọn O, Canner trợn mắt há mồm nhìn Trịnh Xá kiểm tra vũ khí mà hắn mang theo, ai nấy trên mặt đều có nét kinh dị, bởi vì lượng vũ khí này đủ để đối kháng cả một đội quân cỡ nhỏ. Vậy mà người sử dụng chúng chỉ là một thanh niên cao gầy là Trịnh Xá. Hình tượng đối lập quả thật có chút mãnh liệt, cho nên chữ ớt ớt coi như vẫn bình tĩnh kiểm tra vũ khí bản thân, những người còn lại đều có chút ngây ngốc. Trịnh Xá nhìn bọn họ, cười nói, trước khi khởi hành đi tìm kho báu của vua bò cạp, ta có câu này cần nói với mọi người. Hành trình lần này vô cùng nguy hiểm, ta chỉ có một câu thôi. Hy vọng mọi người khi gặp nguy hiểm thì cố gắng tìm cách thoát thân, đừng vì ta mà khiến bản thân lâm vào hiểm cảnh. Đặc biệt là O, Canner, bảo vệ bà xã của ngươi, nếu vì ta mà các ngươi có mệnh hệ gì thì ta thật không muốn các ngươi đi cùng. Cuối cùng ta hỏi mọi người một câu, các ngươi thật sự muốn giúp ta tìm bảo tàng vua bò cạp sao? Canner Han đứng gần rìa khí cầu cười ha ha, điều đó chắc chắn rồi, dù có chết. Ta cũng muốn tận mắt thấy viên kim cương to bằng 5 quả bóng đá đó, nếu không đời này ta chết cũng không nhắm mắt. Trước giờ ta vẫn nói là to bằng một quả bóng đá thôi mà Trịnh Xá xua tay đáp. O, Canner và Evelyn liếc mắt nhìn nhau, hắn vỗ vỗ hai khẩu súng bên hông nói, nếu cùng ngươi đi thám hiểm sa mạc, ta nghĩ hẳn là không thành vấn đề đâu, ha ha ha, chỉ cần không hề xuất hiện lại nạn hồng thủy lúc trước là được. Ớt ớt trả lời đơn giản nhất, hắn một tay cầm đại liên một tay cầm một túi đạn đầy nhảy lên khí cầu, câu trả lời đã quá rõ ràng. Trịnh Xá nhìn mọi người, hít một hơi thật sâu, hắn lấy vòng tay của thần Anubis từ trong nạp giới ra, đeo vào tay phải mình, ngay lập tức, một đạo quang mang từ trong vòng tay bắn ra, chiếu thẳng lên túi khí của khí cầu, mọi người nhất thời đều quay đầu nhìn theo. Chỉ có Trịnh Xá yên lặng lắng nghe thanh âm trang nghiêm của chủ thần, tiến vào kịch bản phim kinh dị trước thời hạn, độ khó tăng lên mức cao nhất, hoàn thành xong được gấp đôi chi tiết kịch tình và điểm thưởng, giết chết vua bò cạp sẽ triệu hồi được đội quân của thần Anubis, được 10.000 điểm thưởng. Hai chi tiết kịch tình cấp B, nếu sau 60 ngày không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ delete người đeo vòng tay, hiện tại còn 47 ngày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, hành trình và bất tử tế tự đây đã là mục tiêu thứ 3 rồi. Đền thờ thần OEG, hy vọng là chúng ta vào đó sẽ được nhiều đại mỹ nhân nghênh đón. Kanahan vừa đi vừa nói. Sau khi chỉnh xá đeo vòng tay của thần Anubis vào, từ trong vòng tay không ngừng hiện ra hình ảnh. Những hình ảnh này chính là vị trí của các đền thờ còn sót lại của Ai Cập cổ. Vì thế mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào những chỉ dẫn này không ngừng tìm tòi đi tới. Về mặt này bản thân Trịnh Xá cũng thấy vô cùng bất đắc dĩ vì mặc dù hắn đã xem qua The Mummy Return, hắn vẫn không quen thuộc với thế giới này. Ví dụ như nhân vật trong phim kinh dị có nhắc đến một địa danh, khi ngươi tiến vào trong phim là có thể tìm ra địa phương đó sao? Không thể, trừ phi ngươi liên tục tìm người hỏi đường mà đi, không thì dẫu có tiến vào thế giới kia cũng chỉ có trơ mắt ếch ra mà nhìn thôi. Không có cách nào. Trịnh Xá cũng chỉ có thể dựa vào những hình ảnh chiếu ra liên tục từ vòng tay mà tìm đường. May mắn là Evelyn vốn tinh thông địa hình Ai Cập, nàng chỉ cần xem một lần là có thể biết được ngôi đền nào. Hơn nữa tốc độ phi hành của khí cầu cũng rất nhanh nên chỉ trong mấy ngày mọi người đã bay đến ngôi đền thứ ba. Không hiểu sao hai lần trước chỉ cần hạ khí cầu xuống một chút là đồ hình tiếp theo liền hiện ra. Thế nhưng lần này Trịnh Xá đã đến sát cửa đền mà vẫn chưa có phản ứng, điều này khiến mọi người thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ đoán sai vị trí đồ hình? Chỗ đó không phải là đền thờ OEG trước mặt. Mọi người nhìn Evelyn nhưng nàng chỉ nhún vai. Đừng nhìn ta. Ta dám thề rằng ta tuyệt đối không nhìn lầm. Đồ hình xuất hiện khi nãy nhất định là hình ảnh của ngôi đền này. Đền thờ thần OEG. Chỉ không hiểu sao lại không có phản ứng. Có lẽ chúng ta nên đi vào sâu một chút. Trịnh Xá liền rút Hít Hóc và Tiểu Liên từ trong nạp giới ra. Hắn hạ giọng nói với những người chung quanh. Mọi người cẩn thận. Ta cảm thấy đền thờ này có cái gì đó không ổn. Các ngươi không cảm thấy ở đây có chút áp lực sao? Một bức tượng đá cao chừng 7-8 mét. Từ đầu đến chân đầy dấu vết bị gió cát ăn mòn. Ít nhất cũng phải qua mấy ngàn năm lịch sử. Bức tượng đá này rõ ràng là thần tượng Diêm Vương cũng là thần nông của Ai Cập cổ đại. Thần OEG. Chỉ là lúc này, bức tượng lại tiến về phía bọn Trịnh Xá, đúng lúc cả bọn đang sững sờ nhìn lại, bức tượng OEG đã hung hăng tống một quyền về phía Trịnh Xá. Nắm tay còn chưa tới gần, một cổ quyền phong đáng sợ đã báo cho Trịnh Xá biết, chúng phải quyền này thì đừng hòng sống sót. Uy lực của cú đấm đâu chỉ có vạn quân, phải đến cả triệu quân, có thể dễ dàng đập hắn dẹp lép thành bánh thịt. Trịnh Xá không kịp nghĩ ngợi lập tức dùng thế lại lư đả cồn. 6. Quật mình trở lại rồi lăn tròn, hắn vừa lăn khỏi chỗ cũ 3 mét thì đã nghe phía sau ầm một tiếng, thậm chí cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Hắn không nhìn cũng biết, sau lưng chắc chắn là một cái hố rộng đến vài mét. Hắn lập tức giống lên, mau chạy ra khỏi đền thờ, các ngươi chạy nhanh đi. Lúc này những người còn lại cũng đã kịp hồi phục tinh thần, cả bọn lập tức chạy bán sống bán chết ra khỏi thần điện. Mặc dù bọn họ dám đối mặt với xác ướp thị vệ, dám đối mặt với đám quái vật trong đội quân của thần Anubis, thậm chí gặp lũ bò cạp khổng lồ cũng dám ngạnh chiến một trận, nhưng quả thật tình huống trước mắt này quá mức khủng bố. Bị một bức tượng cao đến 7-8 mét truy sát, đừng nói là họ, dù là cả một đội quân thì có dám ứng chiến hay không cũng còn phải bàn, vì thế tất cả đồng loạt chạy trối chết. Tình hình vẫn như cũ, Kanahan dùng tốc độ quái dị nhất dẫn đầu đoàn đua. Tiếp theo là O, Can Nờ bế Evelyn chạy sau, tiếp nữa là ớt ớt bay, cuối cùng mới tới Trịnh Xá lăn một vòng chạy ra ngoài. Lực lượng của bức tượng này đương nhiên là ghê gớm vô cùng, nhưng tốc độ lại kém, ít ra là chậm hơn mọi người rất nhiều. Cả nhóm đã chạy hết ra khỏi thần điện, tượng đá mới khó nhọc đuổi được tới cổng đền. Nhưng động tác của nó lại khá côn đồ, chẳng thèm quan tâm mọi người ở phía trước đang thở dốc. Tung một quyền đập nát cánh cổng đá hoa cương của ngôi đền làm bụi đất bay lên mù mịt, rồi ầm ầm tiến về bọn Trịnh Xá. Mẹ nó, mệt muốn chết, Trịnh Xá, có chắc là ngươi không đắc tội với thần linh không? sao lúc nào ngươi cũng gặp xui xẻo vậy? Ca Nơ Han vừa chạy vừa thở dốc gào lên. Trịnh Xá trong lòng cũng cười khổ không ngớt. Tuy nhiên hắn phát hiện ra dường như bức tượng này chỉ nhằm vào một mình hắn mà công kích. Hắn chạy mau tượng đá liền đuổi theo mau. Hắn chạy chậm tượng đá liền tung nắm đấm tấn công. Vì vậy hắn lập tức nảy ra một ý, vội la lên. O, Ca Nơ, mọi người, mau giúp ta tìm một bãi cát lún. Cát lún càng rộng càng tốt, nhanh lên. Nói xong, hắn liền chuyển hướng, nhằm về phía sa mạc chạy tới. Mấy người O, Ca Nơ hơi sửng sốt rồi vội vàng chia ra bốn phía tìm nơi có cát lún. Bất quá dù thật sự cố ý đi tìm thì loại địa hình này không phải muốn tìm là thấy ngay được. Phải đến khi Trịnh Xá chạy được 2-3 vòng xung quanh, Ca Nơ Han mới kêu lớn. A, Trịnh Xá, từ đây trở đi đất cát rất mềm, nhưng có phải là cát lún hay không thì ta cũng không dám chắc. Ít nhất là ta vừa bước lên cát là đã bị lún đến gần đến bắp đùi rồi. Trịnh Xá cũng không chần chừ, dù sao hiện tại cũng đã là chứa ngựa chết thành ngựa sống rồi. Vậy, hắn chuyển hướng, lao về phía Ca Nơ Han chỉ, còn tượng đá kia vẫn đuổi mết phía sau, giống như là không giết được hắn thì không cam tâm. Khi Trịnh Xá vừa cảm thấy chân mình chìm vào cát lún là vội vàng vận khinh công phóng đi, mũi chân điểm lên mặt cát không hề dừng lại mà tượng đá khổng lồ phía sau lại không được như vậy. Nó đã đi vào khu vực cát lún, tốc độ chạy càng lúc càng chậm, cuối cùng hai đùi đều chìm sâu trong cát, toàn bộ thân thể không ngừng chìm dần xuống. Khoảng hơn 10 giây sau, cả bức tượng đã hoàn toàn biến mất. Trịnh Xá cuối cùng cũng đã có thể dừng lại, hắn cũng không nề hà nằm dài trên cát. Cuộc đua me dơ than kịch liệt vừa rồi cũng không khiến cơ bắp của hắn quá mệt mỏi. Luận về tố chất thân thể, cho dù hắn phải chạy liên tục 1-2 tiếng đồng hồ cũng sẽ không mệt đến mức nằm lăn ra đất như vậy. Nhưng áp lực tinh thần thì thật quá khủng khiếp, lực phá hủy của tượng đá này quá kinh người. Nếu như trước kia đối đầu với Alien, Licker hay bất kỳ quái vật nào khác, hắn đều có thể ngạnh tiếp 1-2 chiêu, nhưng lần này thì khác. Công kích của tượng đá này thật sự là đụng đến bị thương, đánh chúng là chết. Hắn dám cam đoan là nếu dính một quyền, hắn chắc chắn sẽ biến thành thịt vụn, không nghi ngờ gì. Những người còn lại cũng đã chạy tới, cả bọn nhìn Trịnh Xá, không ngừng cười khổ. Trong tình huống vừa rồi, đâu chỉ Trịnh Xá kinh hoàng, mọi người chung quanh ai cũng cảm thấy khủng bố. Bức tượng cao đến 7-8 thước, một quyền uy mãnh đánh nát cánh cổng lớn bằng đá hoa cương, có thể nói vừa ra mặt, tượng đá đã khiến tất cả chấn động. Đúng lúc này, vòng tay của thần Anubis trên tay Trịnh Xá bỗng nhiên bắn ra một đạo hào quang giữa hư không, giống như là hình ảnh lập thể trong phim vậy, một kiến trúc xuất hiện rõ mồn một trước mắt mọi người. Evelyn lập tức kêu lên, ta biết nơi này, đó là ngôi đền Apusimbele, địa phương này cách đây không xa lắm, chậm nhất ngày mai là có thể tới nơi. Trịnh Xá cười khổ một chút, thật là may mắn, nhưng ta còn phải hỏi một câu nữa. Tượng đá ở đó có lớn lắm không? Nếu có vẻ lớn quá thì ta thấy là trước khi đến đó, chúng ta nên bàn bạc kỹ càng một chút. Evelyn lập tức lắc đầu nói, kích thước tượng đá ở nơi đó đại khái tương đương ở đây, tượng ở tư thái ngồi, khi đứng lên cũng cao khoảng 8 mét. Hơn nữa chung quanh cũng là sa mạc, cho nên có lẽ cũng có thể dụ chúng đến nơi có cát lún. Chỉ là sao? Mọi người chăm miệng một lời hướng về phía Evelyn hỏi gấp, trong đó thanh âm Trịnh Xá và Ca Nơ Han là kịch liệt nhất. Trong đền có đến 3 bức tượng đá. Mẹ nó, chỉ một bức tượng thôi đã suýt toi cái mạng già này rồi. Nếu 3 bức tượng xuất hiện cùng lúc, thì chúng ta không phải sẽ trực tiếp bị biến thành thịt băm sao? Trịnh Xá nhất thời cười khổ, nhưng đồng thời trong lòng hắn chợt động, vội rút từ trong nạp giới ra cuốn sách của Anubis. Evelyn vừa nhìn thấy quyển sách cổ màu đen dày cộp này lập tức hai mắt sáng rỡ, nhìn chằm chặp vào nó. Trịnh Xá rút chìa khóa mở sách ra, hắn chỉ vào mớ văn từ Ai Cập cổ đại chi chít bên trong nói, Evelyn, phiền ngươi giúp ta phiên dịch một chút ma pháp chú ngữ bên trong quyển sách này, ta muốn tìm ma pháp để tạo cát lún hoặc những loại địa hình tương tự. Bởi vì ma pháp trong quyển sách này phần lớn có liên quan sa mạc hoặc tử vong, cho nên rất có thể có ma pháp tạo ra cát lún. Ngươi giúp ta phiên dịch một chút đi. Evelyn gật đầu liên tục, vội vồ lấy cuốn sách rồi hệt như một đứa trẻ, vừa xem vừa lẩm nhẩm vô số chú ngữ bên trong. Người chết trở về.